Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 21, cơ giới cự long. Lớn sắt trong lồng là một cái đảo nhỏ. Cây nhỏ sinh trưởng ở trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ bốn phía có một vòng nhàn nhạt dòng nước. Xanh biếc hư ảnh thở dài từ mặt nước đi qua. Không có dẫn tới nửa điểm gợn sóng. Nàng chỉ là một cái ý thức hình chiếu. Daphne nghĩ đưa tay sờ sờ Tô Tô. Nhưng nhìn có chút cũ nát lớn lồng sắt nổi lên một cỗ nhàn nhạt màn sáng. Đem nàng hư hóa tay cho cản lại. Các ngươi là muốn cho ta hỗ trợ phá hư này lớn lồng sắt sao? Trần Binh thấy này hỏi. Vâng, Daphne tỉ tỉ quá đáng thương. Tô Tô hai mắt đẫm lệ khẩn cầu. Vô dụng, cái này lớn lồng sắt không phải bình thường kim loại lồng sắt. Là một cái kết hợp cơ giới tộc tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng ma pháp chỉnh hợp thể. Trừ phi có thể tìm tới bốn cái chìa khóa. Bằng không thì không có bất kỳ biện pháp nào mở ra này lồng sắt. Daphne lại là mỉm, cười lắc đầu. Bốn cái chìa khóa. Trần Binh kỳ quái trông đi qua. Tại lồng sắt một cái bên cạnh. Hoàn toàn chính xác có bốn cái đại lỗ đút chìa khóa. Muốn là một thanh thậm chí hai cái chìa khóa, Trần Binh cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng tại sao lại cần bốn cái chìa khóa mới có thể mở ra đây? Là cái kia bốn cái bại hoại chủng tộc, đem Daphne tỉ tỉ cửa ải ở chỗ này, không cho nàng thu hoạch được tự do. Tô Tô tức giận nói ra. Tô Tô tùy theo nói lên chuyện đã xảy ra. Trần Binh đứng ở phiến đại địa này, vốn là gọi Viêm Chi đại địa. Viêm Chi đại địa vốn là một mảnh bát ngát hoang mạc. Ở chỗ này mặt đất cư trú am hiểu ngọn lửa viêm tộc. Dưới mặt đất cư trú chỉ có thể ẩn giấu trong bóng đêm dạ tộc. Còn có một số sinh hoạt tại ốc đảo bên trong thú nhân tộc. Nhưng vài thập niên trước, cơ giới tộc đến nơi này, viêm tộc không phải hắn đối thủ. Bị ép nhường ra hàng loạt lãnh địa. Cơ giới tộc thành chúa tể của nơi này người. Bọn hắn bắt đầu đối Viêm Chi đại địa tiến hành cải tạo. Về sau thậm chí chế tạo to lớn treo lơ lửng giữa trời thành. Daphne là từ cơ giới tộc chế tạo đặc thù máy móc thực vật sinh mệnh. Nàng là máy móc, nhưng cũng là thực vật. Đồng thời có thể cùng thực vật câu thông trao đổi. Trần Binh dưới chân to lớn khu vực. Vốn là một mảnh chất đầy bỏ đi máy móc sa mạc phế tích. Nhưng ở Daphne cố gắng dưới, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, ở đây liền biến thành một mảnh xanh ngát rừng rậm. Trong rừng rậm hấp dẫn rất nhiều hiền lành sinh mạng thể. Bởi vì Daphne không chào đón những cái kia tàn bạo sinh mạng thể đến. Nếu chúng nó xuất hiện, Daphne sẽ dùng thực vật lực lượng khu trục hắn rời đi. Tại Daphne thống trị phiến khu vực này, dần dần có yêu tinh chi xâm, xưng hào. Tô Tô liền là khi đó lại tới đây. Nhưng mà khi đó nàng muốn càng thêm nhỏ. Tại Daphne cố gắng dưới, Viêm Chi đại địa bắt đầu diện tích lớn xanh hóa. Tại cơ giới tộc đến về sau, vốn liền bắt đầu phát triển thú nhân tộc số lượng bắt đầu tăng vọt. Tương phản, viêm tộc thống lĩnh khu vực không ngừng co vào. Cơ giới tộc hứng thú tất cả treo lơ lửng giữa trời trên thành. Cũng không thèm để ý Daphne cử động. Chỉ cần cho Daphne thời gian, Viêm Chi đại địa lại biến thành chân chính yêu tinh chi xâm. Nhưng ở hơn 10 năm trước, lại một đám cơ giới tộc xuất hiện. Bọn này cơ giới tộc, liên hợp viêm tộc, thú nhân tộc thậm chí dạ tộc. Đối thống trị phiến đại địa này cơ giới tộc phát động tiến công. Cũ cơ giới tộc không có chút nào phòng bị đánh lén. Sau cùng thất bại thảm hại. Toàn bộ cơ giới tộc toàn diệt. Nhưng đối Daphne xử trí bên trên. Mới cơ giới tộc, viêm tộc, thú nhân tộc còn có dạ tộc. Xuất hiện khác nhau. Viêm tộc mãnh liệt yêu cầu hủy diệt Daphne. Thú nhân tộc không nguyện ý. Mới cơ giới tộc cùng dạ tộc cụ thể có tính toán gì không người biết. Kết quả cuối cùng liền là Daphne bị nhốt tiến vào cái này lớn lồng sắt bên trong. Lớn lồng sắt là một cái đặc thù chỉnh thể. Nghĩ phá hư, nghĩ từ dưới đất đào hang đi vào đều là không thể nào. Chỉ có thể bốn cái chủng tộc, đồng thời cầm lấy bốn cái chìa khóa, mới có thể mở ra. Thiếu đi bất kỳ một lần đều khó có khả năng. Nói cách khác, ta muốn từ cơ giới tộc, viêm tộc, thú nhân tộc cùng dạ tộc bên trong phân biệt tìm tới chìa khóa. Này bốn cái chủng tộc hiện tại điểm đừng ở đâu? Trần Bình sờ lên cái cằm, từ bốn cái chủng tộc tìm bốn cái chìa khóa. Nhiệm vụ không đơn giản, nhưng mà nhiệm vụ càng khó, ban thưởng liền càng cao. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Bọn hắn hiện tại cũng ở tại bầu trời treo lơ lửng giữa trời thành. Những cái kia treo lơ lửng giữa trời thành có thể tùy ý tiến hành cải tạo. Có thể biến thành cực kỳ thích hợp bọn hắn chỗ ở, Toto chỉ trên đỉnh đầu. Viêm tộc, thú nhân tộc, dạ tộc các loại chủng tộc sẽ cùng mới cơ giới tộc liên kết đối phó cũ cơ giới tộc. Loại trừ nghĩ lật đổ cũ cơ giới tộc đối phiến đại địa này thống trị ở ngoài. Quan trọng hơn một nguyên nhân liền là coi trọng những cái kia treo lơ lửng giữa trời thành. So sánh hoàn cảnh ác liệt viêm chi đại địa, treo lơ lửng giữa trời thành có càng lớn sức hấp dẫn. Bọn hắn chiếm lĩnh treo lơ lửng giữa trời thành về sau, mới hiểu được cũ cơ giới tộc vì sao tốn hao to lớn một cái giá lớn. Chế tạo treo lơ lửng giữa trời thành, chìa khóa lại từng cái trong chủng tộc vị trí cụ thể đâu. Trần Bình ngẩng đầu nhìn một cái, toàn bộ bầu trời đều bị treo lơ lửng giữa trời thành che đẩy. Khó trách phía dưới mấy cái chủng tộc sẽ liên hợp lại đối phó cũ cơ giới tộc. Không biết, Tô Tô hổ thẹn cúi đầu. Người mạo hiểm, việc này rất nguy hiểm, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Những năm này ta cũng đã quen, mà ngươi coi như đã cứu ta, ta cũng không thể báo đáp, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi sửa chữa một cái máy móc. Daphne thật có lỗi nói ra, sửa chữa máy móc, Trần Bình kỳ quái nhìn về phía Daphne, đừng nhìn ta hiện tại rất thấp nhỏ, nhưng lúc cần phải. Thân thể của ta có thể nhanh chóng lớn lên. Tại lồng sắt bên trong, ta thậm chí không cách nào đưa tay ra lồng sắt. Nhưng ở lồng sắt ở ngoài lại là có thể đem thật nhỏ đồ vật bỏ vào đến. Ta bị giam ở chỗ này thời gian dài như vậy. Toto tìm được rất nhiều bỏ đi máy móc chip cho ta. Ta nhàm chán lúc liền tiến hành phân tích nghiên cứu. Hiện tại thế nhưng là một cái sửa chữa máy móc đại sư. Daphne cười nói, Toto, nghe lời, sau lần này, ngươi liền đến treo lơ lửng giữa trời thành đi sinh hoạt. Daphne ngược lại nói với Toto, Toto một mực chưa từ bỏ ý định, muốn tìm người tới cứu nàng. Lần này nàng tìm được người rồi đến giúp đỡ, cũng là thời điểm tuyệt vọng rồi. Daphne tỉ tỉ, Toto hai mắt đẫm lệ nhìn qua Daphne. Daphne chỉ là đối với nàng mỉm cười. Người mạo hiểm ca ca, người có thể cứu Daphne tỉ tỉ đi ra không? Toto mang theo Trần Bình rời đi lớn lồng sắt, có chút uể oải hỏi Trần Bình. Nàng cũng biết muốn tìm đủ bốn cái chìa khóa không dễ dàng. Ta hết sức đi, chúng ta như thế nào mới có thể trở về đến treo lơ lửng giữa trời ở trên đảo? Trần Bình quét mắt chung quanh. Ngươi truyền thừa vị trí phụ cận có một cái truyền tống trận. Ta có khả năng khởi động truyền tống trận truyền cho ngươi trở lại treo lơ lửng giữa trời đảo tự do. Thành, tự do thành, đó là bốn cái chủng tộc liên hợp kiến tạo thành thị. Giữa bọn hắn có cần tiến hành trao đổi lúc, liền sẽ ở nơi đó tiến hành. Toto giải thích nói, cái kia tại bốn cái trong chủng tộc. Có phải hay không thú nhân tộc đối Daphne nhất có hào cảm? Trần Bình tùy theo hỏi. Hẳn là, thú nhân tộc có thể trở nên mạnh mẽ. Daphne tỉ tỉ có không ít công lao. Lúc trước cũng là thú nhân tộc mãnh liệt biểu thị không thể tiêu diệt Daphne tỉ tỉ. Toto gật gật, đầu, tốt, ta sẽ chờ muốn về treo lơ lửng giữa trời đảo, lại đi tìm ngươi. Đúng, ngươi có thể hay không lại tại tên tiểu tử này thăng cấp lúc, để nó thu hoạch được đồ tốt. Cái kia hiểu rõ đều hiểu không sai biệt lắm. Trần Binh tiếp xuống chuẩn bị mang theo dũng giả Sly ăn kinh nghiệm ngôi sao thăng cấp. Nhưng mà ở trước đó, Trần Binh còn là muốn cho Tô Tô hỗ trợ, khiến cho dũng giả Sly trở nên càng mạnh. Đó là của ta năng lực, một tuần chỉ có thể dùng 3 lần, khôi phục cần 1 tuần thời gian, tạm thời là không có cách nào dùng nữa. Nhưng mà nó thăng cấp lúc, ta có khả năng ở một bên nếm thử hỗ trợ, nhưng mà cụ thể hiệu quả không có thể bảo chứng. Tô Tô ngượng ngùng nói, này là đủ rồi. Trần Binh mừng rỡ, giống, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, Tô Tô liền bay xuống, ngồi tại dũng giả Sly trên đỉnh đầu. Trần Binh đem kinh nghiệm thiết trí vì toàn phân cho dũng giả Sly về sau, liền hướng 4 phía kinh nghiệm ngôi sao chạy gấp tới. Trước đó để cho tiện dùng hạch nhân tạc đạn, Trần Binh một mực không có gọi dũng giả Sly đi ra. Dũng giả Sly đẳng cấp vẫn là cấp 17, tương đối thấp, kinh nghiệm ngôi sao ẩn chứa kinh nghiệm sẽ theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Dũng giả Sly toàn ăn kinh nghiệm, đẳng cấp chướng đến nhanh chóng. Dũng giả Sly mỗi lần thăng cấp lúc, Tô Tô liền ở một bên cùng dũng giả Sly trao đổi. Dũng giả Sly thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ. Tô Tô mặc dù nói năng lực của nàng không thể dùng, nhưng có nàng hỗ trợ, dũng giả Sly lấy được chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Dũng giả Sly cấp 20 lúc, cái tên này học xong phun lửa kỹ năng, há to mồm liền có thể bắn ra một đầu thật dài ngọn lửa. Cấp 24 lúc, trên người nó nhiều một bộ màu bạc chiến giáp, toàn bộ thân thể bao bọc tại chiến giáp bên trong, chỉ để lại một đôi đen thui con mắt, nhưng mà nó tại mép nước chiếu chiếu mặt nước về sau, đối chính mình cái này mới tạo hình hết sức ưa thích. Chờ dũng giả Sly lên tới cấp 26, Trần Binh đổi lại bình thường kinh nghiệm phân phối, khiến cho hắn cùng dũng giả Sly cùng một chỗ thăng cấp. Phiến khu vực này bị cơ giới tộc che lại, chúng ta không cách nào đến khu vực khác đi. Phụ cận có thể ăn kinh nghiệm ngôi sao toàn bộ ăn hết. Trần Binh cùng dũng giả Sly phân biệt đẳng cấp đi tới cấp 30 cùng cấp 29. Càng xa xôi khu vực còn có hàng loạt kinh nghiệm ngôi sao, nhưng chung quanh có một nói bức tường vô hình ngăn cản Trần Binh tiến về. Tô Tô thấy Trần Binh muốn tìm đường, nàng liền lắc đầu nói ra, như thế à, vậy quên đi. Trần Binh trở lại chính giữa địa đồ, ở nơi đó, y nguyên đặt lấy một chút đẳng cấp bảo dương. Trần Binh chỉ là tại 15 cấp, lúc mở một lần đẳng cấp bảo dương. Phía sau đẳng cấp chìa khóa đều là tồn lên, một mực vô dụng. Hắn hiện tại có Nguyệt Quang chúc phúc tấm thẻ, dự định duy nhất một lần mở mất đẳng cấp chìa khóa, khiến cho thuộc tính tăng vọt, bằng không thì coi như hắn có một thân cực phẩm trang bị, kém 10 mấy cấp thuộc tính. Trở lại bên trên treo lơ lửng giữa trời đảo, tại địa ngục hình thức dưới, cũng chiếm không được quá thật tốt chỗ, mà lại Trần Binh phát hiện, nơi này đẳng cấp bảo dương cùng treo lơ lửng giữa trời trên đảo có chút không giống. Nơi này đẳng cấp bảo dương cho người ta nồng đậm máy móc kim loại cảm giác, càng thêm đẹp đẽ, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 30 cái, chỉ sợ mở ra thuộc tính cùng kỹ năng sẽ tốt hơn. Trần Binh đầy cõi lòng mong đợi đến gần, muốn dùng Nguyệt Quang chúc phúc thẻ, giống, bất quá. Khoảng cách đẳng cấp bảo dương còn có 10 mấy mét. Phía trước một đầu to lớn màu vàng sậm cơ giới cự long đột nhiên từ trên mặt đất thoăn đi ra. Người xâm nhập, tiêu diệt. Cơ giới cự long lập trên mặt đất, cao 20-30 mét. Hào quang màu vàng sậm lấp lóe. Máy móc hai mắt tản ra hào quang màu đỏ, so hình cương thiết sa trùng còn muốn hung tàn. Cơ giới cự long HP 25.000, Trần Binh trong mắt xuất hiện cơ giới cự long giản đơn thuộc tính. Quả nhiên là vô cùng cường đại. Muốn triệu hoán Alex Chersa sao? 2 vạn máu, Alex Chersa chém chết nó không khó. Nhưng Alex Chersa chỉ có một lần cuối cùng triệu hoán cơ hội. Máy móc tiễn còn chưa tới tay. Máy móc tiễn tăng thêm toàn tức cơ giới cung. Là vô cùng có khả năng phát động Alex Chersa nội dung cốt truyện. Hiện đang triệu hoán phía sau coi như đạt được máy móc tiễn. Cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.